Trong vạn trượng hư không trước huyền môn, không ngờ đã bị mười mấy vạn người chiếm cứ một cách dày đặc và chi chít. Ngoại trừ đại trưởng lão, Phương Chăn, Tư Hữu Kim cùng đám đệ tử dưới trướng hơi ở gần ra cứ đứng ở chỗ cũ hấp thu tiên khí bay ra từ trong huyền môn, còn dư lại vẫn có hơn 10 vạn người, vẫn không ngừng vọt tới phương hướng huyền môn, trong đó không ít thần cảnh sơ kỳ. Những người này mang trên mặt vẻ tham lam và điên cuồng, thậm chí vì chiếm giữ địa phương, không tiếc đánh nhau một trận dữ dội. Những kẻ mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, đánh giết kịch đấu với địch quân, thời khắc này để có thể đến gần huyền môn hơn một chút, chiếm cứ một vị trí dễ dàng hấp thu tiên khí hơn, chỉ một lời không hợp trở mặt thành thù cả lên, thậm chí không ai nhường ai, bắt đầu chém giết đỏ cả mắt lên rồi. Chẳng qua là một khắc thời gian, đã có ít nhất cả ngàn người hoặc bỏ mình hoặc bị trọng thương. Ngay sau đó, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Theo vài tiếng nổ ầm, cực lớn vang lên, chỉ thấy vài vị thánh giai tu sĩ ở phía trước nhất, sau khi hút vào trong cơ thể một mảng lớn bạch sắc nguyên khí xong, không ngờ lại toàn thân phồng lên, rồi sau đó cả người đột nhiên nổ tan xác mà chết, biến thành mảng huyết vụ lớn. Cách chương.